99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1784, chương 1794, chúng ta đã chia tay. Diệp Thiến Thiến tránh không kịp thân ảnh, lập tức đứng tại chỗ. Sao? Tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy chủ biên đâu? Chẳng lẽ là nàng gần nhất xin phép nghỉ đến trễ tần suất nhiều lắm? Cho nên để cho người lãnh đạo này đều cố ý tại cửa ra vào đến chắn nàng phát biểu. Nghĩ tới khả năng này, Diệp Thiến Thiến trong lòng càng hoang. Đón chủ biên ánh mắt, Diệp Thiến Thiến không tiền đồ mà ngượng ngùng cười một tiếng. Chủ biên trông thấy Diệp Thiến Thiến, nguyên bản gọi điện thoại động tác lập tức thu vào. Mặt không dễ nhìn mà nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến vừa thấy tình huống này, biết rõ không ổn. Nhưng là như thế nào đi nữa người ta cũng vẫn là lãnh đạo. Diệp Thiến Thiến kiên trì đi đến. Diệp Thiến Thiến. Chủ biên nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Người có thể cuối cùng là đến rồi. Diệp Thiến Thiến không tiền đồ rụt cổ lại. Ủy khuất ba ba xẹp miệng hô lớn nói. Lão đại. Kêu to ở giữa. Diệp Thiến Thiến hướng về chủ biên nhào tới. Chủ biên lui về phía sau tránh đi. Một mặt ghét bỏ, nói, một thân mùi rượu, ô ô ô, Diệp Thiến Thiến nửa thật nửa giả gào lên, lão đại, ta không phải cố ý đến trễ oa, ta thất tình oa, ngao ngao ngao, không cẩn thận dậy trễ, chủ biên càng là sắc mặt nhìn không tốt, nói, nhao nhao cái khung muốn chết muốn sống, ngay cả điện thoại đều mất, người thật là tiền đồ, lời nói này Diệp Thiến Thiến khẽ giật mình. Làm sao ngươi biết điện thoại di động ta mất? Ta có thể không biết sao? Bạn trai ngươi vừa mới đều đến qua. Đợi không được ngươi ta gọi hắn đi ăn một chút gì lại đến. Chủ biên tức giận. Đều nắm bạn trai ngươi phúc. Hiện tại ai cũng biết ngươi đến muộn. Nghĩ cho ngươi thương lượng cửa sau đều không mở được. Hôm nay trước khi tan sở viết một phần báo cáo đến. Tiền chiếu trừ. Diệp Thiến Thiến lại làm mộng nghiêm mặt. Nói. Lão thẩm đã tới, đi, cũng không phải sao, tới sớm, ta tới làm thời điểm còn đem ta cho chán, hỏi ta có biết hay không ngươi ở đâu, ta thần mẹ nó biết rõ ngươi ở đâu. Chủ biên một mặt ước ao ghen tị, chỉ Diệp Thiến Thiến sau lưng, nói, ầy, đến rồi, Diệp Thiến Thiến càng là thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn sang, Thẩm Chi Liệt tay bị băng bó, treo ở cổ. Cái kia thật dày băng vải. Xem xét biết rõ, không thể khinh thường. Tại nhìn thấy Diệp Thiến Thiến thời điểm. Lập tức thân thể nghiêm. Hướng về nàng phương hướng nhanh chóng chạy tới. Mà Diệp Thiến Thiến trông thấy hắn. Thì là mang theo túi hướng công ty chạy tới. Thẩm Chi Liệt xa xa nhìn thấy. Hô to một tiếng. Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến như tị xà hạt. Lôi kéo chủ biên. Đi, ta không muốn nhìn thấy hắn. Chủ biên bị kéo đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Hỏi, hắn thế nào? Diệp Thiến Thiến tiếng nói trì trệ. Không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng trong công ty thế nhưng là công trạng nữ vương. Chẳng lẽ nói cho bọn hắn? Nàng Diệp Thiến Thiến chỗ làm việc đắc ý. Nhưng tại tình trường lại bị bản thân khuê mật cho đào góc tường. Tức giận nói. Tóm lại ta không muốn nhìn thấy hắn. Ta theo hắn đã chia tay. Ngoặc kép chấm chấm, ta không quản các ngươi làm gì, nhưng là ta xem bạn trai ngươi điệu bộ này, hôm nay ngươi không cùng hắn nói rõ ràng, hắn là không có khả năng đi thôi, tốt nhất ngươi nhanh lên cho ta giải quyết, sau đó nhanh lên trở lại cho ta đi làm, chính ngươi sự tình nhiều như vậy còn chưa làm đây, hôm qua còn không biết xấu hổ xin phép nghỉ, chủ biên đưa tay rút trở về, tiếp lấy đem Diệp Thiến Thiến đẩy. Hướng về công ty bên trong nhanh chóng đi vào. Diệp Thiến Thiến bị đẩy chúi về phía trước một cái. Quay đầu, Thẩm Chi Liệt đã đến trước mặt. Thẩm Chi Liệt một tay lấy Diệp Thiến Thiến tay kéo ở. Thở phì phò, hô, Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến trái tim giống như là bị người hung hăng bắn ra. Trong lúc nhất thời rung động kịch liệt đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.